Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 227, Vĩnh Hằng, góc truyện audio.com, ngơ ngẩn nhìn Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt Uchiha Hidiki. Cảm thụ được luồng chakra quen thuộc trên người Uchiha Hidiki, Uchiha Wakata mặc dù cũng mơ hồ phát giác có gì đó cổ quái và không hợp lý. Nhưng không có chút nào nghi vấn, người ngồi trên chiếc ghế cao phía trước. Đang một mặt trêu tức nhìn hắn, thực sự là ca ca hắn Uchiha Hidiki, loại cảm giác huyết mạch tương liên này. Dù Uchiha Wakata giờ phút này bị trọng thương, sức cùng lực kiệt, cũng quyết sẽ không cảm giác sai. Mà chính là vì xác nhận điểm này, Uchiha Wakata lảo đảo lui lại mấy bước, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn một đường đi tới. Chính là dựa vào tín niệm báo thù cho Kaka Hidiki mà chống đỡ đến lúc này. Mà giờ đây, cái tín niệm vẫn luôn duy trì hắn đang ầm ầm sụp đổ. Dựa lưng vào ghế, Uchiha Hidiki khẽ cười nói. Sao vậy, tất cả những thứ này rất khó tiếp nhận sao? Uchiha Hidiki ngữ khí trêu tức, phảng phất như chỉ là thảo luận bữa sáng ăn cái gì vậy? Uchiha Wakata có chút thất hồn lạc phách. Vì sao huynh muốn làm như vậy? Uchiha Hidiki nhìn thật sâu Uchiha Wakata một cái. Nói ra, không phải mới vừa nói với ngươi sao? Ta cần mang Genkyo Sharingan của ngươi. Huynh tra tấn ta như thế. Chỉ vì cái mang Genkyo Sharingan hư vô phiêu miễu kia sao? Đau thương cười một tiếng. Uchiha Wakata tiếp đó nói ra. Chỉ sợ làm huynh thất vọng rồi. Ta không có cái tài năng đó. Thức tỉnh không được mang Genkyo Sharingan mà huynh cần. Huynh chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình thôi. Uchiha Hidiki mỉm cười. Thức tỉnh mang Genkyo Sharingan. Đối với ta cũng không phải là việc gì khó. Uchiha Wakata quát. Vậy huynh vì sao còn muốn tra tấn ta? Chấm. Uchiha Hidiki ánh mắt sắc bén. Trầm giọng nói. Bởi vì mang Genkyo Sharingan cũng không phải lực lượng cuối cùng của Uchiha. Thứ ta cần, là lực lượng bao trùm trên cả mang Genkyo Sharingan. Lực lượng bao trùm trên cả mang Genkyo Sharingan. Uchiha Wakata phi thường ngoài ý muốn. Đó là cảm giác quan niệm cố hữu bị đánh vỡ. Làm hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao. Một lát sau. Hắn cuồng loạn quát, làm gì có cái nào bao trùm trên mang Genkyo Sharingan. Mang Genkyo Sharingan chính là lực lượng tối cường của Uchiha. Uchiha Hidiki thương hại nhìn Uchiha Wakata. Lắc lắc đầu, đệ đệ ngu xuẩn của ta. Tầm mắt nhỏ hẹp của ngươi đã hạn chế tương lai của ngươi. Có lẽ ngươi nói không sai. Đối với các tộc nhân bình thường như ngươi mà nói. Mang Genkyo Sharingan đúng là cực hạn, nhưng đối với ta, mang Genkyo Sharingan chỉ là bắt đầu mà thôi. Uchiha Wakata hét lớn, ta không hiểu huynh đang nói cái gì. Huynh quả thực điên rồi. Uchiha Hidiki dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lát, trong miệng chậm rãi phun ra một câu. Ngươi biết cái gì là vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan không? Lần thứ nhất nghe nói cái từ này. Uchiha Wakata có chút mờ mịt. Vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Uchiha Hidiki tiếp đó nói ra. Những tin đồn ở ngoại giới có quan hệ mang Genkyo Sharingan cũng không phải đều là lời nói vô căn cứ. Nó đúng là một loại lực lượng bị nguyền rủa. Bởi vì một khi thức tỉnh mang Genkyo Sharingan, tộc nhân đã mở mắt sẽ không thể nào nghịch chuyển việc bị mù. Triệt để rơi vào bóng tối. Uchiha Wakata cả kinh nói, mang Genkyo Sharingan sẽ dẫn đến bị mù. Không sai, sử dụng mang Genkyo Sharingan càng nhiều, thì sẽ mù càng nhanh. Dừng một chút, Uchiha Hidiki nói tiếp, chỉ có một biện pháp có thể nghịch chuyển chuyện này, đồng thời thu hoạch được đồng lực vĩnh hằng. Đã đoán ra được gì đó, Uchiha Wakata giờ phút này vừa sợ vừa giận. Biện pháp huynh nói. Là chiếm lấy con mắt của ta sao? Lúc này, Uchiha Hidiki lộ ra biểu hiện điên cuồng. Không sai, chỉ cần đổi mang Genkyo Sharingan của người thân. Sau đó dung hợp lực lượng hai cặp mang Genkyo Sharingan huyết mạch tương liên. Ta sẽ thu được đồng lực vĩnh hằng chân chính. thu hoạch được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vĩnh viễn không mù, làm chủ vận mệnh tộc Uchiha. Nguyên lai là thế, đã biết tất cả, Uchiha Wakata chán nản ngồi xuống trên mặt đất, hai mắt hắn vô thần, đờ đẫn nhìn xuống đất, nếu như nói trước đó hắn chỉ cảm thấy ca ca của mình điên mất rồi. Hoặc là bị người nào đó dùng thủ đoạn quỷ dị thao túng. Nhưng sau khi biết được bí mật vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn đã hiểu được vì sao Kaka Uchiha Hidiki lại muốn bố trí một cái bẫy lớn như vậy. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, chính hắn cũng để tay lên ngực tự hỏi. Đối mặt dụ hoặc của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, bản thân có thể hay không cũng như Kaka, vươn bàn tay hướng về người thân. Uchiha Hidiki tiếp tục tràn ngập khát khao diễn thuyết, Wakata, đệ đệ thân ái của ta, ngươi là người bên trong gia tộc có khả năng mở ra Mangekyo Sharingan nhất, đồng thời cũng là người thân của ta, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không? Ngồi bệt trên mặt đất, Uchiha Wakata cúi thấp đầu, ngữ khí bình tĩnh lạ thường hỏi, Kaka, huynh thực muốn lấy đi con mắt của ta sao? Uchiha Hidiki sau khi nghe được câu chất vấn tràn đầy tuyệt vọng của Uchiha Wakata. Cả người phảng phất như bị thiểm điện đánh trúng, thần sắc ngốc trệ mấy giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lúc này biểu hiện trên mặt hắn lại vô cùng nhăn nhó. Ban đầu là sự khiếp sợ và ngoài ý muốn, lát sau lại là phẫn nộ và bi thương, phảng phất như thân thể hắn đang có hai con người cùng tồn tại. Không nghe được Uchiha Hidiki trả lời, Uchiha Wakata cúi thấp đầu tiếp tục nói. Vấn đề của ta thật buồn cười đúng không? Buồn cười đến mức thậm chí huynh khinh thường không trả lời. Nếu như lúc này Uchiha Wakata ngẩng đầu, hắn liền có thể phát hiện Uchiha Hidiki đang dùng tay trái gắt gao chụp lấy tay phải. Thân thể một số nơi không thể ức chế run rẩy. Tựa như đang cực lực áp chế cái gì, cũng tựa như đang cực lực xông phá cái gì đó. Vẫn cúi thấp đầu, Uchiha Wakata đột nhiên cuồng tiếu lên, hắn một tay che mắt, chakra trên người biến thành u ám khó tả. Trong chớp mắt này, cho dù là mù lòa, cũng có thể cảm giác được khí tức trên người Uchiha Wakata phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn Uchiha Wakata đang tuyệt vọng bi thương, Uchiha Hidiki đang ngồi trên ghế cao không thể ức chế chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ba khỏa câu ngọc Sharingan nhanh chóng xoay tròn, tựa như hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên, Uchiha Wakata cuồng tiếu bỗng trở nên im bặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Sharingan trong hốc mắt cũng đã biến thành một đồ án phức tạp hình tam giác. Không biết là trùng hợp, hay là cộng minh, cơ hồ là cùng lúc đó. Sharingan ba câu ngọc của Uchiha Hidiki cũng trong nháy mắt biến thành một đồ án phức tạp hình tam giác. Rầm rầm rầm, cùng với một tiếng nổ lớn, hai cái Susanoo màu da cam đồng thời xuất hiện, sơn động âm u chật hẹp, căn bản không cách nào tiếp nhận hai cái Susanoo tàn phá, dưới một trận đất rung núi chuyển, nhà tù bí mật của Hyuga Kagami triệt để sụp đổ. Cách chương